Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhan sau khi nghe xong cuộc điện thoại xa lạ, lập tức rửa mặt rồi sau đó đưa Noãn Noãn về nhà ba mẹ. Lại chuẩn bị đến cà phê để gặp Thái Minh Tranh, theo lời hẹn của cô ta trước đó. Như chợt nghĩ ra, cô liền gọi điện thoại cho thân Tống Hậu. Cô đứng đợi ở góc đường gần quán cà phê. Khi xe của thân Tống Hậu đến, Hoàn Nhan im lặng không nói một tiếng, chỉ đưa tay cầm lấy tay của anh. Cô buông rồ cặp mắt, không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, chỉ nhẹ nhàng nói. Thái Minh Tranh, Thái Tiểu Tư hẹn gặp tôi. Nhưng vì tôi nghĩ rằng tôi và cô ta chưa hề biết nhau, các người cũng tương đối quen biết, cho nên chúng ta cùng đến gặp cô ta đi. Được, cứ để cô ta nói rõ ràng mọi chuyện, tránh để cho em lại hiểu lầm anh một lần nữa. Thần Tống Hậu nhanh chóng mở miệng, nắm chặt tay của cô, lập tức hướng về quán cà phê đi tới. Lúc này đã là buổi trưa, ánh mặt trời ấm áp chan hòa sưởi ấm ở trên mặt. Anh vừa quay đầu lại, liền thấy khuôn mặt của cô thật là ấm áp dịu dàng, trong lòng không khỏi rung động, mà trong mắt cô dường như có vệt nước mắt đã khô, viền mắt còn hơi hồng hồng, khiến cho lồng ngực anh chợt căng thẳng, theo bản năng anh siết chặt tay như muốn ôm chặt lấy cô. Hoàn Nhan không phải hề dễ dùa, nhưng lại kéo léo rúc vào trong ngực của anh. Lúc hai người đi vào, liếc mắt trông thấy Thái Minh Tranh đang ngồi dựa vào cửa sổ. Có lẽ bởi vì mang thai nên cô ta không trang điểm, sắc mặt tái nhợt hơi sưng phù. Vừa ngẩng đầu lên, cô ta liền nhìn thấy hai người tựa sát vào nhau đi tới. Cô ta không khỏi kinh ngạc há to miệng, cái thìa trong tay rơi vào ly cà phê keo keng một tiếng. Cà phê văng ra khắp nơi, trên mu bàn tay trắng nõn, trên bộ quần áo màu trắng của cô ta nhìn thấy mà phát hoảng. Thái Minh Tranh luống cuống tay chân, rút khăn giấy ra lau chùi vết cà phê trên người. Hoàn Nhan và thân Tống Hạo đi tới trước bàn của cô ta liền đứng lại. Hai người ăn ý đều không muốn ngồi xuống. Đôi mắt của Thái Minh Tranh tràn đầy nước mắt, từng giọt thì nhau lăn xuống. Ở nhà cô ta là đại tiểu thư, lúc ra đời miệng cũng ngậm thìa vàng, bản thân chưa bao giờ bị chà đạp giống như tình trạng hèn mọn ở nơi này. Cô Thái. Tiếng nói của thân Tống Hạo vang lên lạnh lẽo, khí lạnh từ trong giọng nói lan tỏa khắp quán cà phê. Anh nắm tay của Hoàn Nhan đang run rẩy, mở miệng nói rành rọt từng chữ. Bất kể cô đã nói cái gì, hoặc chưa nói cái gì, tôi cũng muốn nói cho cô biết. Vợ của tôi chỉ có một mình Hoàn Nhan, con của tôi cũng chỉ có một mình Noãn Noãn. Nếu như cô vì không cẩn thận đã làm cho vợ tôi hiểu lầm điều gì đó, xin mời cô hãy giải thích rõ ràng. Tôi không muốn để cho bà xã của tôi không vui vẻ. Anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, khiến cho Hoàn Nhan không khỏi kinh ngạc, tiếp theo lại cảm thấy thật là thoải mái. Người đàn ông này đối với phụ nữ lòng dạ luôn luôn ác độc, không lưu lại một chút tình cảm. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Thái Minh Tranh đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt cô ta rưng rưng, nhìn hai người nói. Em phải nói thế nào đây? Nếu như em nói rằng thân Tống Hậu, mẹ anh cho anh uống thuốc mê, em và anh đã xảy ra quan hệ, cho nên bây giờ trong bụng em đã mang con của anh. Vậy anh có thể hay không lập tức sai người đưa em đến bệnh viện rồi lấy đứa bé này ra? Nếu quả thật là như vậy, cô ta sẽ ngấm ngầm chịu đựng tủi thân hèm kém, như vậy là được cái gì chứ? Huống chi, cô ta cũng không hề nghĩ đến Hứa Hoan Nhan chẳng những không làm ầm ĩ với thân Tống Hậu. Ngược lại cô ta vẫn tay trong tay với thân Tống Hậu mà xuất hiện trước mặt cô ta như thế này. Cô ta ngẩng đầu lên, mỉm cười với vẻ áy náy. Thân tiên sinh, thân phu nhân à, thật là hết sức thân lỗi. Chuyện ngày đó hoàn toàn là một sự hiểu lầm thôi ạ. Cô Thái à, tại sao ngày đó lại không giải thích rõ ràng trước mặt mẹ của tôi chứ? Thần Tống Hạo không một chút khách khí cắt ngang lời nói của cô ta. Từ trong đôi mắt đẹp toát ra một ánh nhìn kinh thường, hơn nữa anh giống như đang tỏ rõ sức mạnh của mình, càng ôm chặt lấy Hoan Nhan hơn. Cô Thái à, nếu như tôi nhớ không nhầm, ngày đó rõ ràng cô nói với tôi rằng cô đã mang thai con của A Hạo, như vậy đây cũng là hiểu lầm sao? Thần Tống Hạo bên này vừa dứt lời, Hoan Nhan cũng đột nhiên lên tiếng. Cô từ trước đến nay không có thói quen gây sự với người khác, nhưng đối với người đàn bà này, cô không kiềm chế được sự bài xích. Gương mặt của Thái Minh Tranh thoát biến thành màu trắng bệch, cô ta không dám nói một câu, mắt lóe lên cảm giác bất an, không dám ngẩng đầu nhìn hai người trước mắt. Hai bàn tay của cô ta bất an vặn xoắn liên tục trên chiếc bàn được trải chiếc khăn trắng nõn sạch sẽ. Hoàn Nhan lặng lẽ đứng nhìn Thái Minh Tranh, nhìn thấy trên trán mịn màng cô ta dần dần xuất hiện những giọt mồ hôi nhỏ. Nhìn sắc mặt của cô ta càng ngày càng hồng, Hoàn Nhan chẳng biết tại sao lại chợt nổi lên một chút cảm thông với cô ta. Bất kể cô ta là ai, bất kể cô ta làm cái gì, nhất định cũng vì trong lòng cô ấy thích người đàn ông trước mặt này mà thôi. Cô lại dám nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net